pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 7 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 6. Hôm sau, trời quang một bích như tẩy. Lâm Tịch mang theo Bạc Hà hưng phấn ra cửa. Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ, ngựa quen đường cũ liền tìm tới rồi cùng nhớ hiệu thuốc. Thực dễ dàng liền bắt được yêu cầu vài loại dược liệu. Đương nhiên cũng ít không được bị thương dược. Nói cách khác nói đi tiệm thuốc không khỏi có điểm đột ngột. Lâm Tịch biết Bạc Hà lá gan đại, nước mắt hoa tử thiền, tâm địa thiện lương lại không phải cái thiên lanh bách lợi. Nếu là chính mình không cho nàng nói ra đi, nàng tất nhiên là sẽ không lắm miệng, nhưng là người có tâm lại có thể bộ ra nàng lời nói tới. Từ thị tuyệt đối là trong đó cao thủ, cho nên Bạc Hà chỉ biết, tiểu thư đầu gối khái bị thương, bắt chút dược mà thôi. Lâm Tịch cúi đầu không giấu vết phiết liếc mắt một cái sách ở Bạc Hà trong tay kia bao dược. Khóe miệng ẩn ẩn có một tia lạnh lẽo. Các ngươi không phải thích tặng lễ sao? Liền đưa một phần cho các ngươi ruột đều hối thanh đại lễ cho các ngươi hảo. Lâm Tịch bỗng nhiên phát hiện, tới mấy ngày nay, chính mình đã thực tốt dung nhập Tô Lan Hinh thế giới. Cảm giác giống như chính mình nguyên bản chính là Tô Lan Hinh giống nhau. Nàng nhìn chung quanh những cái đó chỉ có ở điện ảnh kịch mới thấy cổ hương cổ sắc kiến trúc cùng. Rộn ràng nhốn nháo dòng người. Lần đầu tiên cảm giác được thế giới này chân thật. Bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không tính thực bi thôi. Tuy rằng đã chết, lại dùng một loại khác khả năng càng thêm cao lớn thượng hình thái tồn tại. Nếu may mắn nói, chính mình có thể vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Có phải hay không chính mình là có thể có được vô tận năm tháng? Mà này một đám nhiệm vụ thế giới, liền giống như đến phong cách khác biệt thế giới đi du lịch. Lãnh hội bất đồng nhân sinh, kỳ thật cũng không tồi a. Đột nhiên, một loại không lý do cảm giác xông thẳng suy nghĩ trong lòng. Tựa vui sướng tựa khát khao, tựa hưng phấn tựa động lực, nàng cơ hồ thiếu chút nữa liền lớn tiếng kêu gọi, chiến đấu đi. Pikachu, đợi đến phát hiện bên cạnh Bạc Hà hoảng sợ ánh mắt. Mới phát hiện chính mình có điểm thất thố. Ho khan một tiếng, nói, đều đã lâu không đi dạo phố. Chờ đợi Kim Nghê Thường lộng điểm hảo nguyên liệu. Ta cùng mẫu thân làm hai bộ quần áo. Thuận tiện cũng cho ngươi thêm vào một bộ đi. Bạc Hà vừa nghe liền hoan hô nhảy nhót. Lập tức liền lý giải tiểu thư vừa rồi quái gì. Buồn cười ý lại chợt lóe rồi biến mất, đi Kim Nghê Thường nếu là cho Mai Hương viện thái thái đã biết. Lại sẽ nói cho lão gia. Đến lúc đó, nguyên chủ cha cha Tô Đào, là không cho phép này mẹ con cùng nhà mẹ đẻ liên hệ. Một là không nghĩ chính mình thủ trưởng nhạc phụ sinh khí. Nhị là không nghĩ Diệp gia cùng nguyên chủ mẹ con đi lại thân mật. Truyền lưu ra cái gì đối chính mình bất lợi nói tới. Kỳ thật cha cha suy nghĩ nhiều, Diệp thị mẹ con chính là cái loại này lấy phu, phụ, vì thiên, không bị bức tử đều không hiểu được phản kháng người. Đối mặt Từ thị cùng với cha cha từng bước ép sát. Chỉ biết nén giận, liền tính nguyên chủ đều đã bị hại đã chết, cũng không nghĩ tới muốn tìm những người đó báo thù, chỉ nghĩ mang theo mẫu thân trốn rất xa. Lâm Tịch thở dài, có đôi khi, có một số việc tựa như tiêu chảy. Không phải ngươi tưởng không kéo liền có thể không kéo. Nàng nhìn thoáng qua đầy mặt lo lắng Bạc Hà, mỉm cười nói, sẽ không, yên tâm đi, chính là Từ thị kêu ta đi. Đối với Từ thị như vậy người tham lam tới nói, hết thảy không lấy chiếm tiện nghi vì mục tiêu hành vi đều là xả con bê. Chỉ cần là chiếm được tiện nghi, chuyện khác đều có thể xem nhẹ. Muốn chính mình giống cái tú nương giống nhau không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm thêu bình. Cư nhiên tài liệu đều phải chính mình bỏ ra. Dù không biết xấu hổ cư nhiên còn ám chỉ chính mình muốn bắt Kim Nghê Thường tốt nhất sợi tơ thêu. Ra tới mới thể diện. Tuy là nàng đều không phải là nguyên chủ. Từ thị như vậy không biết xấu hổ hành vi cũng làm nàng thực tức giận. Hơn nữa cư nhiên vẫn là cầm nguyên chủ dốc hết tâm huyết đẩy nhanh tốc độ thêu ra đồ vật cấp chính. Mình mưu tiền đồ, sau đó quay đầu lại liền đem nguyên chủ cấp hố chết. nguyên chủ ở hầu phủ quá đến nhật tử còn không bằng ở Tô gia. Qua môn đã bị cầm tù ở trong sân đến chết cũng chưa bước ra một bước. Đáng thương hầu phủ thế tử phu nhân, cư nhiên liền chính mình ra là cái bộ dáng gì cũng không biết. Mà cái kia gay chết tiệt làm bộ đại tình thánh bộ dáng kiên quyết không hề cưới vợ. Chỉ đỡ cái di nương phụ trách mang tiểu thiếu ra. Trong lúc nhất thời ở kinh thành gom phen vô số, ai đều phải khen một câu thế tử trọng tình trọng nghĩa. Sau đó bĩu môi nói cái kia chi huyện nữ nhi trèo cao thượng nhân ra như vậy. Cho dù chết cũng đáng. Mà chứng, ngươi hiếm lạ ngươi đi. Kim Nghê Thường không hổ là toàn bộ bảo ứng phủ tốt nhất trang phục thêu phẩm cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn xa hoa mà đại khí. Bên trong người đảo không phải rất nhiều. Bất quá vừa thấy ăn mặc liền phi phú thức quý. Đây là nguyên chủ thân cựu cữu ở xử lý. Bất quá tình hình chung hắn là sẽ không tự mình ở mặt tiền cửa hàng tiếp đón khách hàng. Cho nên Lâm Tịch cũng không tính toán hiện tại là có thể thấy hắn. Tuyển hảo mẫu đơn theo bình yêu cầu sợi tơ, vải vóc, Lâm Tịch chuẩn bị đi cấp chính mình cùng mẫu thân thêm vào hai bộ quần áo. Ngẫm lại liền nghẹn khuất, giúp đỡ cha cha này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Một sớm đắc thế, thương nhân nhạc gia trừ bỏ tiền ở ngoài lại không có gì trợ lực. Diệp thị tựa như nước mũi giống nhau bị ném ra nhậm này tự sinh tự diệt. Nếu không phải vì ham Diệp thị kia phong phú của hồi môn cùng với Diệp gia hiệu buôn cấp chỗ tốt. Chỉ sợ nguyên chủ cùng với Diệp thị mộ phần thảo cũng không biết rất cao. Đường đường chi huyện lão gia vợ cả, các qua hiện đại không sai biệt lắm là huyện trưởng thái thái đi. Không biết sẽ uy phong thành cái dạng gì đâu. Các nàng nhưng hảo, muốn ăn ngon miệng đồ vật sao? Chính mình mua đi, tưởng xuyên giống dạng điểm quần áo sao? Chính mình mua đi, sinh bệnh muốn gọi bác sĩ. Phải cho tôi tớ chạy chân phí. Mặc kệ làm gì, đều là tiền tiền tiền. Diệp thị còn luôn là cảm thấy lão gia đối chính mình còn tính không tồi. Lâm Tịch bĩu môi, nếu không phải ngươi có tiền. Không chừng bị giày xéo thành cái gì đức hạnh. Lâm Tịch cấp chính mình cùng Diệp thị một người tuyển hai bộ trang phục. Cấp Bạc Hà cũng tuyển một bộ. Bạc Hà vẫn là lần đầu có thể xuyên tốt như vậy quần áo. Mỹ đến không muốn không muốn. Lâm Tịch đang chuẩn bị nhìn nhìn lại vài vóc thời điểm. Thình lình liền đụng phải một người. Đang muốn mở miệng xin lỗi thời điểm. Lại đối thượng một chương cơ hồ tức giận đến vặn vẹo mặt đẹp. Gì, người quen ngài, cư nhiên là hoàng bì nữ. Nhìn xem này vặn vẹo biểu tình này hồng đến mau lấy máu khuôn mặt. Lâm Tịch chép chép miệng, không cẩn thận đụng phải một chút, cũng không đến mức liền khí đến muốn tự bạo trình độ đi. Không đợi nàng nói chuyện, hoàng bì nữ một tay chỉ vào nàng một tay chống nạnh bày cái ấm trà tư thế. Hừ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, phàn thượng cao chi. Liền ra tới chính mình tuyển của hồi môn. Không biết xấu hổ, Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức, dựa, một lời không hợp liền khai mắng a. Nhớ tới hội ngắm hoa khi này nữ sắc mặt, nàng vô cùng buồn bực, thiệt tình nghĩ không ra khi nào đắc tội quá vị này a. Lâm Tịch quay đầu đối Bạc Hà nói, chúng ta lại đi nhìn xem bên kia nguyên liệu, nói cười yên yến giống như chưa từng nghe thấy. Giống nhau liền phải xoay người mà đi, hoàng bì nữ mang theo hai cái tỷ nữ trang điểm người đi theo lại đây lại ngăn cản nàng. Ngươi là kẻ điếc à vẫn là người câm, bổn tiểu thư đang nói với ngươi đâu. Mộc thế tử, không phải ngươi như vậy đê tiện thương nhân chi nữ có thể thiếu tưởng. Nga, nguyên lai lại là Mộc Lạn Đào đưa tới. Lâm Tịch này oan, toàn cống thoát nước đều trúng đạn tích cảm chân a. Ta. Lâm Tịch đạm nhiên cười, vị này hoàng cô nương, ta không biết không ách, không cùng ngươi nói chuyện là bởi vì đệ nhất ta không phàn cao chi. Đệ nhị ta cũng không tuyển của hồi môn, đệ tam ta càng không biết xấu hổ, hơn nữa ta nương từ nhỏ sẽ dạy đạo ta, không cần cùng không đứng đắn người ta nói lời nói. Cho nên, con thỉnh mượn quá, ngươi. Hoàng bì nữ không nghĩ tới cái này Tô Khả Hinh trong miệng kẻ bất lực thế nhưng có thể như vậy. Thao thao bất tuyệt, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, nhưng thật ra bên cạnh một cái nô tỳ trang điểm thoạt nhìn pha nhanh mồm dẻo miệng người giọng đờ. Thế nói, tiểu thư nhà chúng ta họ Liền, mới không phải họ Hoàng, người như vậy thân phận đê tiện người như thế nào sẽ nhận biết. Tiểu thư nhà ta cũng không phải không đứng đắn người, tiểu thư nhà ta là chiêm, dù sao ngươi thiếu nói vậy. Kia nha đầu vốn định tự báo ra môn, kết quả nhớ tới Lâm Hành phu nhân nói, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, lại không cam lòng nói, tính ngươi gặp may mắn, nếu là ở kinh thành, ngươi nho nhỏ thương nhân chi nữ dám cùng tiểu thư nhà ta như vậy nói chuyện. Sớm kéo đi ra ngoài một đốn hảo đánh, nguyên lai là họ Liền, Lâm Tịch nhướng mày, vậy trách không được Tô Khả Hinh vẫn luôn bồi. Mười có tám chín là Liền chiêm sự ra tiểu thư. Đời trước nhưng còn không phải là dẫm lên nguyên chủ bả vai. Mang theo nguyên chủ của hồi môn, Tô Khả Hinh phong cảnh gả vào Liên gia. Tuy không phải đích trưởng tử, lại cũng là rất được sủng đích thứ tử đâu. Chính là Lâm Tịch lại âm thầm kinh ngạc, nguyên cốt truyện nhưng không như vậy vừa ra a. Nhìn Hoàng Bì nữ ngữ khí, là biết chính mình đem gả vào hầu phủ. Này Hoàng Bì nữ. Rõ ràng chính là một thế tử phen não tàn kia. Hết chương.